Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 140, nói u nhược. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Liều mạng. Tề Phi cắn răng một cái, vận khởi cả người nội lực, sử dụng Nhật Nguyệt thần công, nhất luân vần trăng sáng cùng nhất luân luân mặt trời đỏ theo trên người bay ra, ngăn cản được bạch gió tây kiếm khí, hai người chạm vào nhau phía dưới, không ngừng phát ra phá âm thanh. Bất tri bất giác lúc, hai người đã qua hơn 10 chiêu. Nhìn phía dưới Tề Phi, tuy rằng luống cuống tay chân, lại trương thị có độ, không chút nào lộ sơ hở, bạch gió tây không khỏi âm thầm nhíu mày. Hắn bây giờ sở bày ra thực lực, đã là bế quan trước có khả năng đạt tới cực hạn, hắn thật sự là không thể tưởng được, hắn một cái thiên vì cường giả, cư nhiên không thể tại trăm chiêu bên trong xử lý một cái tiên thiên cao thủ, này làm sao có khả năng? Đây rốt cuộc là cái gì lung tung lộn xộn võ công? Bạch gió tây nhìn Tề Phi trên người không ngừng hiện ra đến Lam Nguyệt cùng mặt trời đỏ, không khỏi âm thầm nhíu mày. Minh Nguyệt Phi Hoàng tăng thêm mặt trời đỏ chiếu thiên hạ, quả thực chính là chẳng ra cái gì cả, cố tình uy lực lớn. Không chỉ như thế, Tề Phi công lực cũng không phải bình thường hùng hậu, xa siêu bạch gió tây dự liệu. Lúc này đại chiến, bạch gió tây tự nhiên là chiếm hết thượng phong, xung quanh ngạo kiếm sơn trang đệ tử một đám nhìn hoa cả mắt, không ngừng tán thưởng bạch gió tây võ công cao cường. Chỉ có bạch gió tây thập phần buồn bực, liên tục xuất kiếm sửng sốt không có thể giết chết Tề Phi. Hắn hừ lạnh một tiếng, nạt nhỏ, ngươi rất tốt, có tư cách nhận lấy ta tối cao một kiếm. Đang nói rơi xuống, thân hình hắn phiêu khởi, tại trong không trung xoay tròn, từng đạo kiếm khí theo hắn trên người hiện ra đến, giây lát ở giữa chính là vạn đạo kiếm khí, theo sau, đạo kiếm khí này bắt đầu hội tụ tại cùng một chỗ, dần dần ngưng tụ thành một thanh lớn vô cùng đại kiếm, một thanh ước chừng có dài 10 trượng, bán trượng rộng màu vàng cự kiếm. Chui này màu vàng cự kiếm một kiếm xuất hiện, toàn bộ không gian đều xuất hiện gợn sóng, xung quanh không gian đều hình như động lại, bao gồm Tề Phi, Ngu Sao mà không phàm cùng Giang Hải Linh tại nội cơ hồ tất cả mọi người đốn tại nguyên chỗ, hoàn toàn không cách nào hoạt động. Cự kiếm mũi kiếm hướng xuống, nhắm ngay Tề Phi đầu, rất nhanh rơi xuống. Một kiếm này xuống, Tề Phi nhất định phải bị chém đầu, bị bổ thành hai nửa, tuyệt không ngoại lệ. Vạn kiếm quy tông. Không thể tưởng được chủ nhân kiếm đạo tu vi đã đạt tới loại cảnh giới này. Giang Hải Linh trong miệng lẩm bẩm nói. Tề Phi trợn tròn đôi mắt, hắn ngửi được tử vong khí tức. Hắn từng nghe Phong Giao cùng Cố Dẫn Chương nói qua, kiếm đạo tu tới cảnh giới cao nhất, có thể không mượn bất kỳ cái gì bội kiếm, tùy tay liền có thể ngưng tụ ra khí kiếm, uy lực không ở thật kiếm phía dưới, thậm chí vạn kiếm hợp nhất, hóa thành cự kiếm, vô kiên bất tồi. Đây là trong truyền thuyết vạn kiếm quy tông cảnh giới. Vốn là hắn vừa rồi là có thể tìm cơ hội trảo Ngu Sao mà không phàm làm con tin, thoát đi ra ngoài, nhưng cố tình hắn muốn nhìn một chút mình có thể nhận lấy bạch gió tây mấy chiêu, không thể tưởng được 50 chiêu qua đi, cư nhiên đợi cho bạch gió tây ẩn giấu bản lĩnh, vạn kiếm quy tông. Tề Phi không khỏi rất là hối hận. Lúc này hắn chân khí trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa, còn lại chân khí muốn ngăn cản đối phương một chiêu này, vạn kiếm quy tông, chỉ sợ không hiện. Thực, nhưng dù như thế nào cũng muốn liều chết đánh cuộc. Nhật Nguyệt hợp nhất. Sống chết trước mắt, Tề Phi đem bên trong thân thể sở hữu chân khí đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, hóa thành một ngày một tháng, Nhật Nguyệt hợp hai làm một, mạnh mẽ căng phồng lên đến, tuôn ra chói mắt quang hoa, giống như một cái hồng lam song sắc trứng khổng lồ, đem hắn cả người khỏa tại trong này. Hừ. Không biết sống chết đồ vật. Giờ này khắc này, Ngu Sao mà không phàm cùng Giang Hải Linh nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều nhìn thấy đối phương trong mắt đùa cợt chi ý, bọn hắn biết, tại một kiếm này phía dưới, Tề Phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Răng rắc, nhất thanh thúy hưởng, cự kiếm chớp mắt cúi xuống dưới, Tề Phi trên người vỏ trứng trực tiếp bị cự kiếm nhất kích vỡ ra, theo bên trong bay ra Phượng Hoàng cùng Kim Ô, tại ngăn cản cự kiếm kiếm khí. Nhưng mà cự kiếm vẫn là một chút hướng đến đầu hắn thượng rơi xuống. Vào thời khắc này, dị biến nổi bật. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen theo bên phải sương phòng đỉnh phi thân rơi xuống. Này đạo thân ảnh cực kỳ mạn diệu, tiền đột hậu kiều, vừa nhìn cũng biết là nữ nhân. Hơn nữa có được bình thường nữ nhân khó có thể với tới dáng người. 89/10 là một tuyệt thế giai nhân. Nàng mặc lấy quần áo y phục dạ hành, trên mặt che mặt sa, đem nàng ngũ quan đều che ở. Hoàn toàn thấy không rõ mặt mũi của nàng. Nàng tốc độ bay mau, trong nháy mắt liền lướt qua đám người, phi thân dừng ở Tề Phi bên cạnh, đưa ra một đôi thon thon tay ngọc, tại đám người ngây ngô nhìn xuống, nhất vần trăng sáng theo tay nàng thấp thỏm hiện, chớp mắt hóa thành thất lớn nhỏ, nghênh hướng cự kiếm. Được này nhất cường đại trợ lực, Tề Phi áp lực giảm nhiều, miễn cưỡng có thể cùng Bạch Gió Tây cự kiếm cầm cự được. Bạch Gió Tây hừ lạnh một tiếng, trong lòng biết là Khôn Quốc đến giúp đỡ, bất quá võ công chỉ có tiên thiên cảnh giới, hiển nhiên không phải là phong giao, kia liền không muốn nhanh. Hắn lại lần nữa gây nội lực, cự kiếm lại lần nữa chiếm thượng phong, đi xuống đi. Răng rắc một tiếng, Tề Phi cùng nàng kia hai người dưới chân gạch xanh nhao nhao vỡ ra, nổ tung mảnh nhỏ triều xung quanh bay vụt, không ít Ngạo Kiếm Sơn trang cao thủ đều bị đánh trúng bị thương, đám người nhao nhao lui về phía sau. Ngu sao mà không phàm cùng Giang Hải Linh bản muốn ra tay giúp đỡ, nề hà bọn hắn rất rõ ràng, lúc này nếu là ra tay, Bạch Gió Tây nhất định không cao hứng, chính là Kiếm Thánh còn cần môn nhân giúp đỡ. Truyền đi chẳng phải là làm người ta cười đến rụng răng. Mắt thấy Bạch Gió Tây cự kiếm lại bắt đầu rớt xuống, đột nhiên, đám người cảm thấy dưới chân mặt đất bắt đầu chấn động, loại chấn động này rõ ràng không là đến từ Tề Phi bọn người, mà là đến từ dưới đất. Dưới đất có cái gì? Giang Hải Linh nhìn thấu manh mối, kinh hô. Tiếp theo một cái chớp mắt lúc, một tiếng bạo vang xuất hiện, chỉ thấy trong sân mặt đất bỗng nhiên vỡ ra một cái động lớn, theo bên trong chui ra một viên to lớn đầu rắn. Cơ hồ so với bình thường đầu của người ta còn lớn hơn, nhanh tận lực bồi tiếp thân rắn, sau người trưởng thành đùi còn thô thân rắn, tại đám người ngây ngô nhìn xuống, một đầu đều biết trưởng to dài cự xà theo bên trong chui đi ra, cự xà cả vật thể tuyết trắng, vảy trong suốt lóng lánh, trên đầu sinh trưởng lam bạch sắc màu gà. Cự miệng hé mở, phun ra màu đỏ tươi xà tính, hai mắt lục quang lập lòe, làm người ta nhìn thấy mà sợ. Ti ti. Tuyết trắng cự xà mới vừa xuất hiện, lập tức cho thấy nàng lực lượng cường đại, chỉ thấy nàng phi thân vọt lên mấy trượng cao, to lớn đầu rắn hướng đến Bạch Gió Tây cự kiếm thượng đụng tới, thật lớn thân kiếm một cái chấn động, răng rắc một tiếng, ở giữa xuất hiện một đạo vết rạn. Va chạm qua đi, cự xà lại lùi về đầu rắn, tiếp theo cái chớp mắt, một đầu thật dài đuôi rắn quăng đi lên, vẫn đang đụng vào Bạch Gió Tây cự kiếm bên trên, liên tục như vậy va chạm mấy lần. Cự kiếm mạnh mẽ thoát phá ra, hóa thành vô số thật nhỏ kiếm khí, phân tán tứ phương. Theo cự kiếm rơi xuống, đến cô gái áo đen xuất hiện, rồi đến cự xà theo phía dưới chui ra, toàn bộ quá trình biến hóa thật nhanh, nhanh đến người bình thường căn bản phản ứng bất quá. Cự kiếm vỡ vụn chớp mắt, Tề Phi lập tức cảm thấy áp lực biến mất, nhìn thấy cô gái áo đen cùng cự xà này hai đại bang thủ đến, hắn hết sức vui mừng, ám nói một tiếng may mắn. Tư tư. Tề Phi liếc mắt liền nhìn ra cự xà đúng là Ngũ Tiên Giáo Địa Vương xà Tư Tư. Tư Tư quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau đuôi rắn đảo qua, trực tiếp đem xung quanh mười mấy cái Ngạo Kiếm Sơn trang đệ tử đánh bay ra ngoài. Đi! Cô gái áo đen bắt lại Tề Phi, thả người bay lên, triều ngoài phủ đệ rất nhanh chạy đi. Chạy đi đâu? Bạch Gió Tây thập phần phẫn nộ, đối phó chính là một tên mao đầu tiểu tử, liên tục mấy chục chiêu cũng chưa có thể đem hắn bắt. Này thì cũng thôi đi, không thể tưởng được còn toát ra đến hai người trợ giúp muốn đem nhân cứu đi, này như thế nào khiến cho, liền một tên mao đầu tiểu tử đều không giữ được, hắn, Kiếm Thánh, uy danh nào tồn, về sau chẳng phải là muốn bị người khác chết cười. Hắn mới chịu đuổi theo, chỉ thấy một đầu tuyết trắng cự xà mở ra bồn máu đại, triều hắn nghênh diện cắn đến. Ngũ Tiên Giáo Địa Vương xà. Bạch Gió Tây nghiến răng nghiến lợi, con rắn này hắn mặc dù không có gặp qua, lại nghe nói qua, thực dễ dàng biện nhận ra. Bạch Hồng Kiếm vừa rung, Bạch Gió Tây bày ra Bạch Hồng Kiếm Pháp, một kiếm đâm về phía Tư Tư. Tư Tư có được thượng cổ dị thú huyết mạch, sống hơn 1.000 năm năm tháng, cũng không là bình thường động vật so với, thậm chí so với nhân còn tinh, sao có thể cứng rắn nhận lấy, xà lắc đầu một cái, linh hoạt tránh né đối phương một kiếm, thân rắn vặn vẹo, dựa vào hình thể ưu thế, mọi nơi dạo chơi. Thỉnh thoảng vung vẫy đuôi rắn công hướng Bạch Gió Tây. Bạch Gió Tây cùng Tư Tư qua mấy chiêu, không có thể thoát khỏi, nhất thời tâm phù khí táo, sửng sốt có thể tổn thương được nàng, trục lợi toàn bộ kim đao môn phủ đệ phá hủy cái thất thất bát bát, đều được tường đổ. Lúc này, Tề Phi đã cùng cô gái áo đen thoát đi phủ đệ, ngu sao mà không phàm cùng Giang Hải Linh lĩnh lấy Ngạo Kiếm Sơn trang người đuổi tới ngoài cửa, sớm không thấy bóng dáng của bọn họ. Hai người trở lại phủ bên trong, muốn cấp Bạch Gió Tây bẩm báo tình huống, chỉ thấy hắn sắc mặt tái xanh mắng trạm tại trong sân, một tay rút kiếm, hai mắt phóng hỏa, tùy thời dường như cũng muốn nổi đóa. Chủ nhân, Tề Phi chạy. Vô dụng đồ vật. Bạch Gió Tây lạnh lùng quét bọn hắn liếc nhìn một cái. Ngu sao mà không phàm mọi nơi nhìn nhìn, nói, phụ thân đại nhân, con rắn kia cũng chạy rồi hả? Hừ, ta sớm hay muộn muốn làm thịt bọn hắn. Bạch Gió Tây nổi giận quát một tiếng, lập tức phái người đi tìm, tính là đem toàn bộ Phong Châu Thành bay qua. Đến, cũng phải đem bọn hắn cấp tìm ra đến. Vâng. Cô gái áo đen kéo lấy Tề Phi không ngừng chạy như điên, theo tại dưới bóng đêm đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lướt qua vô số nóc nhà, không lâu sau đó chui vào một gian nhà dân bên trong, lúc này mới dừng lại. Mới vừa rồi cùng Bạch Gió Tây toàn lực một trận chiến, Tề Phi chân khí trong cơ thể sớm tiêu hao không còn, hắn trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, vận công điều tức, khôi phục bên trong thân thể công lực. Thật lâu sau, Tề Phi khôi phục một chút, mở mắt ra vừa nhìn, phát hiện cô gái áo đen ngồi ở phòng ở một cái ghế phía trên, dưới khăn che mặt ánh mắt hình như chính đang quan sát hắn. Gặp Tề Phi tỉnh, cô gái áo đen ngữ khí lãnh đạm địa đạo, nơi này không có người đến, ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, bị thương không? Có. Tề Phi lắc lắc đầu, lại nhìn nhìn nàng, nói, ta còn cho rằng là Phương tỷ tỷ đến đây, nhưng là ngươi dùng võ công là Minh Nguyệt Phi Hoàng, còn có vóc người của ngươi cũng so Phương tỷ tỷ tốt, vú của ngươi cùng mông ta tốt nương giống như, a, chẳng lẽ ngươi là ta nhị di nương Thích Nghe Cầm? Hắn theo bản năng liền nghĩ đến Thích Nghe Cầm, nhưng cẩn thận nghĩ lại cảm thấy không đúng, Thích Nghe Cầm âm thanh giống như so nàng càng dịu dàng một chút, không lạnh như vậy. Cô gái áo đen đứng dậy đi đến trước mặt hắn, cũng không trả lời vấn đề của hắn, chính là một bên vòng hắn xoay quanh vừa nói, ai cho ngươi một người chạy đi tìm cái chết? Ngươi có biết hay không tiên thiên cao thủ cùng thiên vị cường giả có bao nhiêu chênh lệch? Tề Phi gãi gãi đầu, nói, ta cũng không có nghĩ quá nhiều nha. Lúc ấy ta nghe thấy Bạch Gió Tây đang cùng một cái nữ nhân giao hoang, ta cảm thấy đây là tuyệt hảo cơ hội, liền động thủ. Cô gái áo đen lạnh lùng nói, ta chỉ muốn đến chậm một bước, ngươi này cái mạng nhỏ cho dù là viết di chúc ở đây rồi. Tại nàng hoạt động đến trước người thời điểm Tề Phi thông qua khăn che mặt, cẩn thận nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nhìn nhìn, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, hình như đã gặp qua ở nơi nào, nhất thời lại nghĩ không ra. Nhìn cái gì nhìn? Cô gái áo đen quát lớn. Tề Phi có chút không vui nói, ngươi lại không phải là mẹ ta, cũng không phải là ta sư nương, làm sao giáo huấn như vậy ta? Cô gái áo đen giận tái mặt nói, hôm nay ta còn liền giáo huấn ngươi. Nói, nàng một phen kéo lên Tề Phi, một cái tát vỗ vào hắn mông, phát ra ba giòn vang. Ôi! Tề Phi liền vội vàng hô đau đớn. Cô gái áo đen liên tục vỗ mười mấy phía dưới, đánh cho Tề Phi mông một mảnh nóng bỏng, thẳng đến Tề Phi dùng sức tránh thoát, nàng mới vừa tay xoa. Eo, nói, có phục hay không? Tề Phi che lấy mông nói, ngươi như vậy đánh ta, chờ ta võ công khôi phục, ta nhất định phải đánh cho ngươi mông nở hoa. Còn dám mạnh miệng. Cô gái áo đen lại muốn tiến lên. Tề Phi liền vội vàng che lấy mông nói, đổi chỗ khác đánh. Cô gái áo đen một phen nhéo lỗ tai của hắn, nói, về sau còn dám hay không hồ đến đây? Không dám. Tề Phi nâng mắt thấy cái này dáng người nhất tuyệt, so chính mình cao thượng không ít nữ nhân, ngươi rốt cuộc là ai nha? Ngươi không nhận được ta. Chúng ta gặp qua. Ngươi đều che mặt ra, ta làm sao mà biết ngươi là ai? Cô gái áo đen vừa nghe, lúc này mới đem khăn che mặt vạch trần. Tại nàng vạch trần khăn che mặt chớp mắt, Tề Phi chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, dưới bóng đêm, một tấm xa hoa khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt, hắc bạch phân minh đôi mắt, tuyết trắng khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo, khẽ mím môi môi hồng, lãnh diễm khí chất. Rõ ràng là Tề Phi tại Thiếu Nhạc Phái chiêu tế đại hội thượng gặp qua, được xưng thiên hạ thứ hai mỹ nhân, kiếm thánh Bạch Gió Tây thê tử. Đồng thời còn là năm đó Khôn Quốc Hoàng Cung lục đại cao thủ một trong, Tề Phi trong này một cái di nương. Nói u nhược. Nhị di nương. Tề Phi trợn to hai mắt ngây ngô vọng nói. Còn biết kêu di nương. Nói u nhược lườm hắn liếc nhìn một cái, nước miếng muốn chảy ra. Nha. Tề Phi liền vội vàng lau mép một cái thủy. Nói u nhược quét một vòng hắn trong quần nhô lên lều trại, hừ lạnh một tiếng, nói. Xú tiểu tử, tuổi nhỏ, đầu óc Tẩn nghĩ một chút lung tung lộn xộn đồ vật, khó trách võ công kém như vậy. Tề Phi vội hỏi, ta võ công không kém nha, ta Tề đại hiệp võ công thiên hạ đệ nhất. Lục. Nói U Nhược thấy hắn miệng đầy nói bậy, không một câu đứng đắn nói, không khỏi có chút tức giận. Tề Phi tắc chợt nhớ tới Tư Tư, hy vọng nàng đã thoát hiểm, nếu không lương tâm khó an. Hắn nói, nhị di nương, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Phương tỷ tỷ các nàng ở ngoài thành hoang thôn bên trong, chúng ta đi cùng các nàng hội hợp a. Dẫn đường. Tề Phi lĩnh lấy nói U Nhược, suốt quãng đường thi triển khinh công, tránh né Ngạo Kiếm Sơn Trang nhiều đội nhân mã, thuận lợi ra khỏi thành, trở lại Phong Châu ngoài thành hoang thôn bên trong. Nhìn thấy Tề Phi bình yên vô sự trở về, Phong Gặp Tình Hòa Phương Hoa Tiên đều nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy nói U Nhược về sau, hai người đều là một trận kinh ngạc, không thể tưởng được nàng xuất hiện ở đây. Mấy người đang một chỗ rách nát nhà bên trong, vây quanh đống lửa ngồi xuống. Phương Hoa Tiên đối với Tề Phi nói, phía trước phái ta Tư Tư đi ra ngoài tìm ngươi, Tư Tư sau khi trở về, báo cho biết các ngươi cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang người đối mặt, không có việc gì là tốt rồi. Tề Phi nói, ta gặp được Bạch Gió Tây. Tư Tư không có sao chứ? Phương Hoa Tiên lắc lắc đầu, chỉ trích hắn vài câu, sau đó nhìn về phía nói U Nhược, nói, không thể tưởng được nói tỷ tỷ sớm như vậy liền đến. Nói U Nhược nói, Bạch Gió Tây sau khi ra cửa không lâu, ta rời đi Ngạo Kiếm Sơn Trang, lần này Đại Cang cùng Khôn Quốc giao phong, hẳn là từ trước đến nay kích liệt nhất một lần, ta cùng nhị tỷ đều đang đợi một ngày này, tính là bại lộ thân phận, cũng phải ra tay tham chiến. Kế tiếp an bài thế nào? Phương Hoa Tiên nói, nghĩ biện pháp nâng Bạch Gió Tây, còn muốn tránh cho cùng hắn chính diện giao phong, bằng mấy người chúng ta người, muốn giết hắn cơ hồ là không có khả năng, đợi Bán Nguyệt Quan bên kia tin tức. Tề Phi vừa nghe liền không vui, ta hôm nay cùng Bạch Gió Tây đã giao thủ rồi, kiếm pháp của hắn tuy rằng tinh diệu, đã đạt tới Vạn Kiếm Quy Tông cảnh giới, nhưng so với mẹ ta còn là kém một chút, có ta, tỷ tỷ, Phương tỷ tỷ, lại tăng thêm Tư Tư, còn có nói di nương, hoàn toàn có thể cùng Bạch Gió Tây nhất quyết sinh tử rồi. Mấy người nghe vậy, đều trừng mắt thấy hắn. Tề Phi nghi ngờ nói, thì sao, các ngươi vì sao như vậy xem ta? Phong Gặp Tình một phen nhéo lỗ tai của hắn, ngươi có biết cái gì gọi là giết địch 1.000 tự tổn 800 sao? Bạch Gió Tây bực nào nhân vật, tính là chúng ta thật giết được hắn, nơi này người cũng ít nhất phải chết thượng một nửa, ngươi cứ như vậy muốn chạy đi chịu chết. Tề Phi vừa nghe, lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Phong Gặp Tình nói không sai, hắn thật sự là ý nghĩ kỳ lạ, tính là mấy người hợp lực có thể giết chết Bạch Gió Tây, hắn Tề đại hiệp hơn phân nửa cũng có khả năng mất mạng, đến lúc đó đừng nói Hòa Phong Giao Phiên Vân Phúc Vũ, hắn cái kia có chút lớn tiểu mỹ nhân cũng không duyên tái kiến. Hắn đây là nhất thầm nghĩ như thế nào mới có thể Hòa Phong Giao mây mưa, bỏ quên cái khác nhân tố, có thể nói là bị lá. Ta minh bạch. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Tề Phi liền vội vàng nhận sai. Phương Hoa Tiên sờ sờ hắn khuôn mặt, cười nói, có bị thương không? Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Tề Phi lắc lắc đầu, không như thế nào bị thương. Ngũ Tiên giáo người đã sớm đem tại đây một chút rách nát nhà bên trong thu thập ra có thể đi vào giấc ngủ địa phương, nhiều người dòn cùng một chỗ. Tề Phi một người nằm ở một cái xó xỉnh, phía dưới có tấm ván gỗ lót, bên cạnh có đống lửa, nhàn nhạt khói lửa khí không ngừng bay vào hơi thở. Tề Phi nằm tại tấm ván gỗ phía trên, thầm nghĩ trong lòng, ta rốt cuộc có nên hay không kích động Phương tỷ tỷ bọn hắn đến nơi này, nếu không phải đến, làm Bạch Gió Tây cùng Vương Thiên Long hội hợp, nương song quyền nan địch tứ thủ, Bán Nguyệt Quan chỉ sợ sẽ bị công phá. Có thể đã tới nơi này, lại không thể tìm Bạch Gió Tây xui, chỉ có thể kéo dài thời gian, đợi nương bên kia tin chiến thắng. Hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng Bán Nguyệt Quan bên kia có thể mau chóng truyền đến tin chiến thắng.